Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày ấy lúc sau, Jesuga liền quá thượng một đoạn. Bình tĩnh, nhật tử, này cũng bình thường. Rốt cuộc bất luận cái gì một cái có điểm đầu óc hạ nhân ở trải qua quá ngày đó sự tình sau nên minh bạch có chút người là vô luận như thế nào cũng không nên trêu chọc, mà Jesuga không hề nghi ngờ chính là một trong số đó. Này đều không phải là bởi vì sợ hãi Jesuga. Một cái bất quá 14 tuổi nam hài có cái gì thật đáng sợ. Bọn họ sợ hãi chính là đứng ở Jesuga phía sau giống như tu la trên đời Kibutsuji Muzan. Ngày đó nam nhân kia tử trạng thê thảm không thể nghi ngờ là vì bọn họ gõ vang lên chuông cảnh báo. Tự ngày đó khởi Ubuyashiki ra nói xấu người hầu liền thiếu rất nhiều. Làm việc hiệu suất càng là đề cao không ít. Rốt cuộc vết xe đổ còn bãi tại nơi đó. Ai cũng không nghĩ lập tức một cái người chết không phải sao. Jesuga đi ở trên đường. Bên người trải qua hạ nhân cụ là cảnh tượng vội vàng không dám đem ánh mắt đặt ở trên người hắn một chút ít. Bất quá Jesuga cũng không để ý này đó. Hắn vốn chính là thường xuyên độc lai độc vãng một người. Thiếu những người này cùng hắn giao tiếp hắn ngược lại còn mừng rỡ nhẹ nhàng. Hiện tại đúng là 7 tháng mặt ngày mùa hè. Thời tiết càng thêm nóng bức. Nóng cháy ánh mặt trời rừng ở vốn là khô giáo đại địa thượng. Mỗi khi có người đi qua liền sẽ tạo nên từng trận bụi đất. Con đường hai bên sinh trưởng cây cối giãn ra cành cây. Chỉ là mặt trên lá xanh còn như vậy khô giáo thời tiết hạ cũng bắt đầu xuất hiện hơi phát nhăn dấu hiệu. Không biết từ nơi nào truyền đến ve minh thanh cũng càng thêm hữu khí vô lực. Nghe đi lên chỉ nghĩ làm người mơ màng sắp ngủ. Nóng bức thời tiết vốn nên làm người tâm phù khí táo. Chỉ là ngày trước mới phát sinh không lâu sự tình liền như một chậu nước đá đem Ubuyashiki ra hạ nhân nguyên bản nóng nảy tâm cảnh rót một cái hoàn. Toàn, nói xấu thiếu, can sự thời gian tự nhiên liền nhiều lên. Lại nói tiếp này có lẽ còn muốn cảm tạ một chút Kibutsuji Muzan bản nhân mới đúng. Đồ vô dụng, cút đi. Jesuga còn chưa đi đến Muzan nhà ở cửa liền nghe được Muzan phòng trong truyền đến tiếng giống giận. Tiếp theo đó là một trận không biết thứ gì bị ném đi tiếng vang. Đánh vào tatami thượng phát ra nặng nề tiếng vang. Tiếp theo chính là thị nữ sợ hãi đến cực điểm xin tha. Tuy rằng còn không có nhìn đến đã xảy ra cái gì. Nhưng Jesuga vừa nghe liền biết là Kibutsuji Muzan lại ở phát giận. Không biết vì sao, giống như từ ngày đó bắt đầu Muzan tính tình liền táo bạo rất nhiều. Tuy không đến mức nháo ra mạng người nhưng là hằng ngày vẫn là sẽ đau mắng đánh tạp một ít hạ nhân. Liền tính là Jesuga cũng thường xuyên sẽ bị Muzan bản nhân châm chọc mỉa mai một phen. Hai ngày này thời tiết càng thêm nóng bức. Khô nóng thời tiết vốn là sẽ làm người tâm phù khí táo. Dựa theo Kibutsuji Muzan bản nhân âm tình bất định tính tình tới xem điều này cũng đúng bình thường hiện tượng. Jesuga tuy lòng có không kiên nhẫn nhưng rốt cuộc là nhẫn nại tính tình Shinobu hạ Kibutsuji Muzan bản nhân đối hắn đủ loại bắt bẻ hành vi. Bởi vì sự tình lực nhiều cho nên này hai ngày đều bởi vậy không như thế nào cùng Muzan nói chuyện. Tướng môn kéo ra, Jesuga đi đến đang ngồi ở trước gương Muzan bên người. Đại nhân, như thế nào sinh khí? Jesuga dò hỏi. A, Muzan hừ lạnh một tiếng nói. Cái này phế vật liền tóc đều sơ không tốt. Muốn nàng có ích lợi gì? Jesuga hướng kia chính quỳ trên mặt đất không nói một lời run bần bật thị nữ nhìn lại. Quả nhiên, ở Muzan ném đi một mảnh hỗn loạn chung một phen cây lược gỗ thượng chính quấn quanh một chút màu đen cuốn khúc tóc dài. Nhìn dáng vẻ này thị nữ ở trải đầu thời điểm sợ là xả đau Muzan ra đầu làm hắn lại bắt đầu sinh khí. Nàng sơ không tốt, đây là nàng sai lầm. Jesuga khinh thanh tế ngữ trấn an đang đứng ở táo bạo chung Muzan. Nhưng là đại nhân hà tất để ý nàng. Bởi vì loại này dâu ria sự tình tức giận đâu. Một khi đã như vậy, không bằng ta vì đại nhân vấn tóc đi. Muzan nghe được lời này hồ nghi nhìn về phía Jesuga. Ánh mắt dừng ở Jesuga mỉm cười mặt mày thượng. Muzan mím môi thế nhưng cảm thấy một tia tâm động. Hắn mở miệng ra vốn định đáp ứng. Chỉ là nói ra nói lại mang lên trào phúng ý vị. À, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì học được vấn tóc. Đúng vậy, ta chính mình nhìn học một chút. Jesuga cười cười không để ý Muzan khẩu khí. Nói, tuy rằng không dám bảo đảm tay nghề nhất lưu, nhưng là ta nhất định sẽ thật cẩn thận mà làm tốt. Muzan trầm mặc nửa ngày vì chính mình không xong ngữ khí có chút khó chịu. Nhìn Jesuga này phó ôn thôn bộ dáng. Vì thế ừ một tiếng liền xem như đồng ý, Jesuga nhìn về phía quỳ trên mặt đất còn ở phát run thị nữ. Ôn thanh nói, người trước đi ra ngoài, không cần ở chỗ này lưu trữ. Nghe được lời này kia thị nữ như được đại xá. Ở Muzan ngầm đồng ý hạ cứ như vậy ngàn ân vạn tạ bước nhanh ra Kibutsuji Muzan phòng. Vì cái gì phải cho ta vấn tóc? Muzan nhìn Jesuga đột nhiên hỏi nói. Người không phải sinh khí sao? Jesuga sửng sốt một chút không nghe minh bạch Muzan có ý tứ gì. Hắn sinh khí, hắn như thế nào không biết. Đại nhân vì cái gì nói như vậy? Jesuga không hiểu tự nhiên mà vậy liền hỏi ra thanh. Ta không có sinh khí à, ta vì cái gì sinh khí? Muzan không tin Jesuga lời nói. Cắn chặt răng như là cảm thấy chính mình hỏi nói có chút cảm thấy thẹn. Nhưng là Muzan vẫn là hỏi ra khẩu. Ngày đó ta bắt lấy ngươi tay giết nam nhân kia. Ngươi không phải sinh khí sao? Ngày đó lúc sau ngay cả nói chuyện cũng ít rất nhiều. Đương nhiên, câu này tựa như làm nũng giống nhau nói Muzan là nói không nên lời. Đây đều là mấy ngày trước sự. Muzan nếu là không nói Jesuga cũng sẽ không nghĩ đến này không thể hiểu được vấn đề thế nhưng cùng cái kia đã sớm vào thổ nam nhân có quan hệ. Trầm ngâm một lát Jesuga liền bắt đầu giải thích. Ta cũng không có sinh khí. Đại nhân, như là có chút khó có thể mở miệng giống nhau. Jesuga tiếp tục nói. Ta chỉ là cảm thấy những cái đó huyết bắn đến ta trên người có chút khó chịu. Muzan không dự đoán được lại là như vậy trả lời. Bản năng có chút không tin. Muzan tiếp theo câu liền buột miệng thốt ra. Kia vì cái gì không nói lời nào. Ta cho rằng đại nhân tâm tình không tốt. Cho nên không nghĩ quấy rầy đại nhân. Jesuga trăm triệu không nghĩ tới đã nhiều ngày Muzan đối hắn châm chọc mỉa mai thế nhưng là cái dạng này nguyên do. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát. Cũng chưa nghĩ vậy hai ngày đối phương hành vi khác thường thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Trong không khí tràn ngập chết giống nhau yên tĩnh. Cuối cùng là Muzan bản nhân chịu không nổi như vậy khó có thể miêu tả bầu không khí vội vàng chuyển qua thân ngồi ở kính trước. Không cần lại nói chuyện này. Muzan ngữ khí cường ngạnh. Hiện tại vấn tóc đi. Jesuga không lên tiếng nữa. Còng lưng nhặt lên trên mặt đất lược sau đó đem chiền ở sơ răng thượng sợi tóc tinh tế chích đi. Sau đó phủng Muzan đầu tóc cứ như vậy kiên nhẫn mà trải lên. Tinh mịn sơ răng cứ như vậy lưu sướng mà chưa từng thảm phát đỉnh vẫn luôn xuống phía dưới. Đen nhánh cuốn khúc sợi tóc lưu sướng mà từ sơ răng trung trượt xuống dưới. Muzan thân thể tuy nhược, nhưng là này đầy đầu tóc đen bảo dưỡng thật là cực hảo. Nhìn qua này cũng không như là một người tuổi trẻ nam tử nên có sợi tóc mà là dưỡng ở khuê phòng trung thiên kim tiểu thư mới đúng. Nghĩ đến đây, Jesuga nguyên bản bình tĩnh biểu tình đã bị đánh vỡ. Khóe miệng giơ lên thế nhưng khắc chế không được mà lộ ra một cái mỉm cười. Hắn giống như phát hiện Kibutsuji Muzan cùng ngày thường cực kỳ bất đồng một mặt. Vứt đi kia tùy hứng ngạo mạn tính cách. Như vậy Muzan thế nhưng làm hắn bỗng nhiên có vài phần yêu thích. Muzan trước mặt bày chính là gương. Jesuga nhất cử nhất động đều có thể xem rành mạch. Càng đừng nói trên mặt bỗng nhiên hiện lên mỉm cười. Muzan không biết Jesuga đang cười cái gì. Hắn nhíu mày nghĩ cho chính mình sơ cái tóc mà thôi nơi nào có cái gì buồn cười. Trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên thập phần không được tự nhiên. Sau đó hắn nhìn trong gương Jesuga liền hỏi ra thanh. Ngươi cười cái gì? Jesuga không đem tươi cười thu hồi đi. Trong tay động tác cũng không có dừng lại. Nghe được Muzan hỏi hắn vì cái gì cười. Jesuga tạm dừng một lát nói. Ta chỉ là cảm thấy. Đại nhân, ngươi đầu tóc rất đẹp. Cái này trả lời ở Muzan ngoài ý liệu. Hơi nghiêng nghiêng đầu, Muzan nhìn chăm chú trong gương chính mình. Biểu tình thập phần mà lạnh nhạt. Thì tính sao? Muzan kéo kéo khóe miệng nói. Có ích lợi gì? Lại như thế nào xinh đẹp đầu tóc cũng bất quá là bài trí mà thôi. Liền tính vô dụng, nhưng là nhìn qua cũng là thực cảnh đẹp ý vui. Jesuga nghe ra Muzan trong giọng nói tự diễu. Đem Muzan đầu tóc thúc hảo sau thuận thế sửa sang lại Muzan có chút tán loạn vạt áo. Cười nói, đại nhân nhìn qua thân thể đã hảo rất nhiều. Ta tin tưởng bác sĩ nhất định có thể chữa khỏi đại nhân. Nếu là chị không hết đâu. Muzan đánh gãy Jesuga nói. Xuyên thấu qua gương nhìn đứng ở chính mình phía sau Jesuga. Muzan nặng nề trong ánh mắt mang theo vài tia không thể phát hiện điên cuồng chi sắc. Ta nếu là đã chết làm sao bây giờ? Này không phải nguyên lai Muzan sẽ nói. Hắn thâm hận có người ở trước mặt hắn nhắc tới chết cái này chữ. Liền tính là một câu nói sắc mặt không hảo đều sẽ làm hắn cuồng loạn cuồng nộ. Hiện tại chợt vừa nghe đến Muzan nói. Jesuga sửng sốt một lát liền theo bản năng mà phản bác. Đại nhân sẽ không chết. Đương nhiên lời này đừng nói là Jesuga. Cho dù là Muzan bản nhân cũng là không tin. Thân thể hắn tình huống hắn bản nhân nhất rõ ràng bất quá. Nhìn qua chỉ là có chút gầy yếu. Nhưng là thân thể hắn trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ. Rách nát thân thể sớm đã ở mấy năm liên tục nước thuốc chung đào rỗng. Nếu nói Jesuga sinh mệnh giống như là sáng sớm ánh sáng mặt trời giống nhau quang mang bắn ra bốn phía như vậy, Kibutsuji Muzan thọ mệnh chính là trong gió tàn. Đuốc, nhẹ nhàng một trận gió là có thể đem hắn tắt. Muzan mảnh khảnh ngón tay nắm chặt Jesuga ống tay áo. Cứ như vậy nương Jesuga lực đạo từ tatami thượng đứng lên. Hắn xoay người, bởi vì muốn so Jesuga cao một cái đầu duyên cớ hơi hơi cong eo. Màu hoa hồng đôi mắt vội vàng mà gấp gáp mà nhìn trước mặt con tuổi nhỏ thiếu niên. Muzan há mồm nói, ta nếu là đã chết, người cũng bồi ta, thế nào? Muzan bắt lấy Jesuga bả vai tay hơi hơi buộc chặt. Hắn cơ hồ có thể nghe được chính mình trái tim cực nhanh nhảy lên, đại não ầm ầm vang lên thanh âm. Yết hầu lan lộn một phen. Muzan bỗng nhiên cảm thấy miệng mình có chút khô khốc. Hắn biết chính mình đây là làm sao vậy. Hắn đang khẩn trương. Khi còn bé bởi vì trộm đi ra ngoài chơi đối cha mẹ nói dối khi hắn cũng là cái dạng này phản ứng. Chỉ là lần này lại cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Cái gì bất đồng? Muzan cũng không có cái kia kiên nhẫn đi nghĩ lại. Chỉ là tim đập nửa ngày. Trong ánh mắt Jesuga nhắm miệng không có đáp lại làm Muzan hoàn toàn thất vọng, thậm chí sinh ra thập phần phẫn nộ. Đã có thể ở hắn muốn đẩy ra Jesuga thời điểm. Nguyên bản không nói một lời người bỗng nhiên lên tiếng. Đại nhân nói gì vậy? Jesuga đem tay phóng tới Muzan đáp ở hắn trên vai tay. Nhìn Muzan hơi có chút âm trầm sắc mặt cười cười. Ta đương nhiên sẽ vẫn luôn bồi đại nhân. Nghe được làm hắn vừa lòng trả lời. Muzan nhỏ đến khó phát hiện đến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản khẩn bắt lấy Jesuga bả vai tay cũng buông lỏng ra một chút. Muzan nhìn chăm chú Jesuga trên mặt nhạt nhẽo tươi cười nói. Nhớ kỹ ngươi đã nói. Nói xong liền xoay người hướng ngoài phòng đi đến. Liền ở Muzan xoay người trong nháy mắt kia. Hắn không có nhìn đến Jesuga trên mặt nguyên bản tươi cười rút đi. Thanh tú trên mặt không có chút nào biểu tình. Bình tĩnh cực kỳ. Ta đương nhiên sẽ vẫn luôn bồi đại nhân. Jesuga nhìn Muzan bóng dáng về phía trước cất bước đi theo ở hắn phía sau. Tiền đề là đại nhân có thể vẫn luôn tồn tại. Cách chương.